Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 49 trọng sinh nữ chủ văn 8 của tác giả Mai Khai. Điền Mật sử dụng hoa lê dính hạt mưa, gật gật đầu, là ta đẩy tỷ tỷ. Nhưng là ta không nhận sai. Nàng chảy nước mắt, trong mắt tràn đầy quật cường. Trần Tương Nghi không nghĩ tới Điền Mật cư nhiên sẽ thừa nhận là nàng đẩy nàng. Cốt truyện không nên như vậy đi nha. Bước liền triệt nhìn Điền Mật, trong mắt có chút tức giận, ngươi đẩy nàng, chính là ngươi sai. Điền Mật đột nhiên lắc lắc đầu, ta mới không có sai, biểu tỷ chạy tới tìm ta nói chuyện phiếm. Khởi điểm còn hào hào, kết quả trò chuyện, nàng đột nhiên liền đi đến ta trước mặt tới, cùng ta nói cái gì biết ta là trọng sinh, còn nói cái gì ta đời trước hại chết nàng. Nói ta này một đời lại muốn cướp trưởng phu của nàng, còn nói nhất định sẽ không bỏ qua ta, muốn cho hầu gia ngươi hưu ta, muốn cho ta thanh danh tẫn hủy, muốn cho ta tào thế nhân phỉ nhổ. Ta tài văn chương bất quá đẩy nàng một phen. Điền Mật trong mắt mang theo nồng đậm ủy khuất cùng không cam lòng. Ta mới muốn hỏi biểu tỷ, vì cái gì biểu tỷ muốn nói như vậy ta? Cái gì trọng sinh? Cái gì đời trước này một đời? Biểu tỷ chúng ta đi. Trần Tương Nghi không nghĩ tới Điền Mật đem nàng lời nói đều nói ra. Theo lý thuyết, Điền Mật là trọng sinh. Nàng tuyệt đối không dám nói ra nàng vừa mới lời nói. Lại còn có thêm mắm thêm muối. Tuy rằng nàng trong lòng là tưởng làm như vậy. Chẳng lẽ, kỳ thật Điền Mật không phải trọng sinh? Chẳng lẽ thật là bởi vì nàng trọng sinh duyên cớ, dựng lên biến số. Hoặc là, nàng, căn bản không có trọng sinh, chỉ là một giấc mộng. Giờ khắc này, Trần Tương Nghi đầu óc thật sự rối loạn, trống rỗng, vô pháp tự hỏi, chỉ là ngơ ngác mà ngồi ở trên giường. Này 2 tháng. Điền Mật ngày ngày bồi Bàng Thị hiện tại chính là đem nàng đương thân sinh nữ nhi giống nhau đau. Nghe Điền Mật vừa nói, nàng tự nhiên là tin tưởng Điền Mật, rốt cuộc, cái gì trọng sinh. Cái gì kiếp trước kiếp này, quá hoang đường. Bàng Thị nhìn mắt khóc đến đáng thương hề hề Điền Mật, lại nhìn mắt không hề phản ứng, ánh mắt dại ra Trần Tương Nghi, càng xem càng cảm thấy có chút quỷ dị. Chẳng lẽ, đúng như Điền Mật theo như lời, Trần Tương Nghi, chúng ta. Bước liền triệt cũng có chút tin tưởng Điền Mật, ở trong lòng hắn, Điền Mật chính là cái hài tử, nói chuyện thẳng thắn, không hề tâm kế. Chính là hắn lại không quá tin tưởng Trần Tương Nghi chúng ta. Nghĩ kia đại phu còn chưa đi xa, Điền Mật nhất phiên bạch nhãn, té xỉu trên mặt đất 0051 nếu có tay nói, lúc này nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên, đối Điền Mật càng ngày càng tốt kỹ thuật diễn. Tỏ vẻ sùng bái chi tình giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Điền Mật một té xỉu, này nhưng sợ hãi Bàng Thị, vội vàng gọi đại phu, bước liền triệt bước nhanh đi đến Điền Mật bên người, đem Điền Mật bế lên. Đại phu chẩn bệnh. Điền Mật có hỉ, 1 tháng. Bàng Thị hỉ không khép miệng được, trực tiếp cho đại phu thật dày thù lao. Trần Tương Nghi kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, nàng vừa mới vô pháp tự hỏi, chính là, nàng nghe được cái gì? Điền Mật mang thai, bước liền triệt cao hứng hỏng rồi, một ngày trong vòng biết được có 2 đứa nhỏ, hắn đã 23, cái này tuổi nam tử, đã sớm nhìn nữ thành đàn. Chính là hắn lại không có nửa cái con nối dõi, hiện giờ gần nhất chính là 2 cái, cũng không phải là cao hứng hỏng rồi. Điền Mật thản nhiên chuyển tỉnh, nàng lúc này chính dựa vào bước liền triệt trong lòng ngực. Nàng dương mắt nhìn bước liền triệt, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, hầu ra, người không thích ta. Nàng chỉ trích những bộ liền triệt trong lòng tê dần, liên tục lắc đầu. Muốn dùng ngôn ngữ của người câm điếc, nề hà hắn lúc này chính ôm Điền Mật, đôi tay đằng không ra không tới, chỉ phải cấp đỏ mặt. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 30, hảo cảm độ 90, ký chủ thật lợi hại. Thực hảo. Còn có 10 giờ hảo cảm độ. Vì về sau có thể an ổn, nữ chủ, thực xin lỗi. Điền Mật tựa hồ hoãn hoãn thần, cảm giác thân thể không có không khỏe, rời khỏi bước liền triệt trong lòng ngược. Trong mắt tựa hồ mang theo tuyệt vọng, hầu ra hưu ta đi. Dù sao đây là biểu tìm mục đích, chờ ra hưu ta liền cạo đầu vì ni, như vậy cũng không đến mức sẽ làm hỏng thanh danh, ném cho mẹ mặt. Bàng Thị vội vàng kéo Điền Mật, ngươi đứa nhỏ này nói chính là nói cái gì? Đều phải đương nương người. Cũng không thể như vậy tùy hứng. Ngươi thả an tâm dưỡng thai. Trần Thị cũng là có thai người. Hiện giờ liền đãi ở Trúc Tương Phi Viên không cần chạy loạn. Cũng không cần tới cấp ta thỉnh an. Triệt Nhi từ hôm nay khởi. Liền dọn đến Mật Hương Viên đi. Gần nhất không cần quấy rầy đến Trần Thị. Mà đến có thể bồi bồi Mật Nhi. Bàng Thị ra lệnh 1 tiếng. Ai dám nói không? Điền Mật có chút buồn cười. Này Bàng Thị bất công nhưng thiên đến nách đi. Bước liền triệt tật gật đầu. Nghĩ vừa mới Điền Mật lời nói, kia tuyệt vọng ánh mắt, liền có chút đau lòng, cũng vô tâm tư đi quản một cái khác đã hoài thai Trần Tương Nghi. Trần Tương Nghi muốn phản bác, chính là thấy Bước Liền Triệt đều gật đầu, nàng còn có thể nói cái gì? Chỉ phải âm thầm cắn răng, hôm nay thật sự là thất sách, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Điền Mật cư nhiên gả tiến Ninh Viễn Hầu phủ mới 2 tháng liền mang thai. Điền Mật bị Bước Liền Triệt đỡ trở về Mật Hương Viên. Nàng không chịu cùng Bước Liền Triệt nói một lời. Bước Liền Triệt có chút thấp thỏm, ở nàng trước mặt khoa tay múa chân, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên không tin ngươi. Ta tin tưởng ngươi, thật sự. Về sau mặc kệ thế nào, ta đều tin tưởng ngươi. Điền Mật liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập hoài nghi, thật sự. Thấy Điền Mật chịu để ý đến hắn, Bước Liền Triệt liên tục gật đầu, liền sợ trả lời chậm, Điền Mật lại khổ sở. Hảo đi, tha thứ ngươi một lần. Điền Mật bĩu môi, ra vẻ miễn cưỡng. Nghe thấy Điền Mật nói như vậy, Bước Liền Triệt đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Tương Nghi bị biến tướng đóng cấm đoán, Bàng Thị đối Điền Mật nói có chút tin tưởng. Ngầm tìm đạo sĩ, kia đạo sĩ bị Điền Mật làm 005 một động tay động chân, tự nhiên liền nói Trần Tương Nghi bị tà khí nhập thể, nếu từ hôm nay bắt đầu, tu thân dưỡng tính, trưởng bạn thành đèn. Còn có khả năng ức chế trụ trong cơ thể tà khí. Bàng Thị nghe xong tự nhiên là sợ hãi, vội vàng dò hỏi tôn tử có hay không sự, có phải hay không không thể lưu. Đạo sĩ là Điền Mật tìm, Điền Mật bổn ý chỉ là soát mãn Bước Liền Triệt hảo cảm độ. Trước làm Trần Tương Nghi quan một quan, đừng nóng vội ra tới nhảy nhót là được, nàng nhưng không có nhẫn tâm đến muốn hại chết một cái tiểu sinh mệnh. Kia đạo sĩ tự nhiên nói, hai tử không ngại, chỉ cần Trần Tương Nghi tĩnh tâm lễ Phật liền có thể. Từ đây, Trần Tương Nghi bắt đầu bị cưỡng bách ăn chay niệm Phật. Nàng trong lòng đối Điền Mật hận đến ngứa răng, rồi lại vô nửa điểm biện pháp. Một ngày đêm khuya, một cái nam tử xông vào Trần Tương Nghi phòng, này nhưng sợ hãi Trần Tương Nghi. Đãi thấy rõ người tới, càng là đem tâm nhắc lên, lại không thể không ra vẻ chấn định, không biết thái tử đêm khuya tới chơi, có gì quý làm. Nguyên lai, kia nam tử chính là đương kim thái tử điện hạ. Cái kia luôn miệng nói, Trần Tương Nghi vốn nên là hắn chắc phi nam nhân. Thái tử lớn lên rất đẹp, khuôn mặt tinh xảo tuấn tú, thân hình cao lớn khôi thạc, toàn thân hoàng tộc khí chất, quý không thể nói. So với oa oa mặt Bước Liền Triệt, phải đẹp quá nhiều. Cũng trách không được kiếp trước Trần Tương Nghi sẽ yêu thái tử, Điền Mật cũng vì thái tử tra tấn Trần Tương Nghi. Tương Nghi, ta đến mang ngươi trở về. Các bạn vừa nghe xong chương 49 Trọng Sinh Nữ Chủ Văn 8. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 50 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.